Vì sao lấp lánh nhất? Chương 67, góc truyện audio.com. Mình Tinh đút một muỗng cơm chiên trứng vào miệng, phồng má ngậm cả bụi đường hâm thành thấy hắn cứ cau chặt mày, có vẻ như có gì khó nói, nhịn không được hỏi hắn, có. Có vỏ trứng à? Mình Tinh nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa, một chốc mới nói. Không có, vậy mặn hả? Mình Tinh chép miệng một cái, lắc đầu. Không có, rõ ràng vừa nãy luôn miệng than đói, lúc này lại không có hứng thú với đồ ăn, chẳng lẽ? Bệnh rồi, đường hâm thành dè dặt hỏi hắn, có phải anh bị trĩ, phạm vào rồi, Mình Tinh đang bực mình muốn chết, chợt nghe bên tai truyền đến hai chữ như đã từng quen biết, hắn không ngăn được kích động đập bàn một cái, cả giận nói. Cậu nói ai thiểu năng, chú thích trĩ sang chưa chuông, thiểu năng, trí chướng chưa chàng, hai từ có âm đọc gần giống nhau. Đường hâm thành không bắt kịp sóng não của hắn, bị phản ứng vừa rồi làm giật mình. Em không, cây ếch, không có, Minh Tinh, dám nói mà không dám nhận đáng mặt hảo hán không? Đường hâm thành sững sờ. Vậy không đáng, Minh Tinh im lặng 3 giây. Dám nói mà không dám nhận đáng mặt đàn ông không? Man, a yêu a man, đường hâm thành, em, Minh Tinh không cho hắn cơ hội nói chuyện. Em anh gì, xin lỗi. Đường hâm thành chỉ nhìn hắn, không nói. Đối mặt với người cố tình gây sự, hắn chọn im lặng bởi vì... Hắn chửi không lại, nhưng hắn càng im lặng lại càng khiến Minh Tinh nghĩ hắn đang khiêu khích. Hơ hơ, dám làm mà không dám nhận, vậy anh đây cũng không nể mặt nữa. Do cậu bắt đầu trước đấy nhá. Minh Tinh nhếch môi cười quyến rũ, nói ra ba chữ kinh thiên động địa. Đồ, nói, láp, hành động này của hắn không đơn thuần là sờ mông lão hổ nữa, mà chính là trọt cúc lão hổ. Ánh mắt đường hâm thành thoáng cay sáng quắc, hắn híp mắt nhìn Minh Tinh đầy bất thiện. Anh nói gì? Minh Tinh không sợ chút nào, nhìn thẳng mặt hắn. Anh nói cậu là đồ. Nói, láp, anh nói anh nhận, còn cậu dám nói mà có dám nhận không? Chúc mừng tuyển thủ newbie Minh Tinh đã thành công đốt cháy 100% lửa giận của đại boss. Lúc này đại boss đã mất đi lý trí, chuẩn bị ra chiêu sát phạt. Bắt đầu đếm ngược, 3, người trẻ tuổi cười ra tiếng, là kiểu cười mỉa đầy khinh thường, cười đến mức Minh Tinh tuột hết da gà. Cậu định làm gì? 2, hắn chậm rãi đứng dậy, khóe môi nhếch thành độ cong hoàn mỹ, dịu dàng nói ra hai chữ. Thiểu, năng, 1, chưa đợi Minh Tinh kịp phản ứng, đường hâm thành đã như mãnh thú biến hình nhào vào cắn xé. Cách chương.